Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4682, Thiên Quân Liều Mạng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ra cầu tiên trên người phù văn phòng ngự bị Lục Minh đâm xuyên xé rách, cường đại lực lượng tuôn ra mà vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, ra cầu tiên một nửa thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hắn kêu thảm, còn dư lại một nửa thân thể bay ra ngoài, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết cho ta, chấm, Lục Minh quát lạnh, thế công không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về ra cầu tiên đánh tới, chiến thần thương biến lớn to lớn vô cùng, quét ngang ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra cầu tiên chỉ là trọng thương, thương thế như vậy, còn xa xa không cần mệnh của hắn, chỉ có đem hắn linh hồn yên diệt mới có thể chân chính đem ra cầu tiên đánh giết. Ra cầu tiên phù văn phòng ngự đã công phá, có thể nhìn thấy, bao phủ ở hắn trên đầu phù văn phòng ngự, cũng không mạnh, Lục Minh có lòng tin, không dùng đến hai chiêu, liền có thể công phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, to lớn chiến thần thương, rút đánh vào ra cầu tiên trên đầu, ra cầu tiên trên đầu phù văn phòng ngự, rung động dữ dội, kém chút bị công phá, cường đại lực lượng, mang theo ra cầu tiên bay ra ngoài, như một trái bóng ra đồng dạng, đụng nát một ngọn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thả người nhảy lên, lại đuổi kịp ra cầu tiên, triển khai đợt tiếp theo tiến công. Không, không, không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra cầu tiên tâm lý giống to, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất hai chiêu, không, khả năng chỉ cần một chiêu, phù văn của hắn phòng ngự, liền bị triệt để công phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù văn phòng ngự vừa vỡ, hắn chỉ có đường chết một đầu. Bất quá đúng lúc này, Lục Minh tâm lý chợt phát sinh cảnh giác, cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác giáng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lo được tiếp tục công kích ra cầu tiên, Lục Minh không chút nghĩ ngợi, thân thể mang theo chiến thần thương, thuận thế chuyển nửa vòng, hướng về phía sau xéo xuống bên trên quét ra. Lúc này, đang có một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh chém giết mà đến, cùng chiến thần thương đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, Lục Minh thân hình, không khỏi bay về phía sau lui mấy vạn mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo này kiếm quang uy lực cực kỳ kinh người. Sau đó, Lục Minh liền nhìn thấy hai đạo bóng người lóe lên, xông về ra cầu tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là hai cái thiên nhân tộc thiên quân. Bất quá hai vị này thiên quân, toàn thân vết máu lốm đốm, trên người đều nhận khác biệt trình độ bị thương, sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút uể oải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, đều bị thương không nhẹ. Mới vừa xuất thủ đánh lén Lục Minh, là một cái cầm chiến kiếm thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, hai người vọt tới ra cầu tiên trước người, cái kia cầm kiếm thiên quân ôm chặt lấy ra cầu tiên, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Phương hướng này, chính là bọn họ tiến vào nơi này đầu kia kẽ hở phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy đi đâu, Lục Minh hét lớn, ra sức hướng về đối phương đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đối phương mặc dù có hai vị thiên quân, nhưng là rõ ràng bị thương, chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, xem ra cốt ma lấy được ưu thế tuyệt đối. Hiện tại chỉ cần cuốn lấy đối phương, chờ cốt ma vừa đến, liền có thể đánh giết đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ yếu là đây là cơ hội khó được, Lục Minh không nghĩ thả đi ra cầu tiên. Ra cầu tiên người này, mặc dù thiếu ít một chút điểm quyết đoán, nhưng không thể phủ nhận thiên phú quá cao, vũ trụ thế hệ trẻ tuổi, luận thiên phú cơ hồ không người có thể so. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương lai đại thành chắc chắn trở thành thiên cung một tôn cự đầu, đối diệt thiên quân phi thường bất lợi. Có thể diệt trừ, liền tận lực diệt trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỏ qua cơ hội này, đằng sau muốn diệt trừ, khó khăn. Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân hóa cực quang, cấp tốc hướng về hai vị thiên quân đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị thiên quân quả nhiên không ở trạng thái đỉnh phong, tốc độ không có trạng thái đỉnh phong nhanh như vậy, đặc biệt là một vị khác cầm trong tay chiến đao thiên quân, thụ thương càng nặng, tốc độ cũng càng chậm, cho dù cái kia cầm kiếm thiên quân mang theo ra cầu tiên, tốc độ cũng so hắn mau một chút. Lục Minh cùng đối phương khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mang theo cầu tiên công tử đi trước, ta đi giết tiểu tử kia. Cái kia cầm đao thiên quân hét lớn một tiếng, đột nhiên quay người, hướng về Lục Minh bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia cầm kiếm thiên quân, mang theo ra cầu tiên, tiếp tục chạy trốn. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cầm đao thiên quân cấp tốc phóng tới Lục Minh, một đao hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến, đao mang dài tới mấy ngàn dặm. Lục Minh vung thương nghênh kích mà lên, chiến thần thương quất vào đao mang bên trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, sau đó đao mang tán loạn, Lục Minh hít sâu hơi chao đảo một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra đối phương thụ thương thật rất nặng, Lục Minh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trạng thái tột cùng thiên quân, Lục Minh là tuyệt đối không ngăn nổi, nhưng là bây giờ, hắn có thể ngăn trở. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đao thiên quân hét lớn, nhân đao hợp nhất hóa thành sán lạn đao mang, phá toái hư không, bổ về phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh chém giết. Hắn sở dĩ lưu lại ngăn cản Lục Minh, một cái là vì để cho cầm kiếm thiên quân mang theo ra cầu tiên rời đi, một cái khác cũng muốn thừa cơ chém giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như Lục Minh nghĩ muốn chém giết ra cầu tiên lý do một dạng, ở thiên nhân tộc trong mắt Lục Minh cũng là một cái uy hiếp to lớn, nhất định phải diệt trừ. Phá thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quát khẽ thi triển ra phá thiên thức nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía đối phương. Một thương một đao chói lọi hết sức phá toái hư không, trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, từng vòng sóng xung kích như liên y đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, hai đạo bóng người đồng thời bay về phía sau lui. Cân sức ngang tài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, hai người lại phóng tới đối phương, chém giết cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, đối phương dù sao cũng là thiên quân nhân vật cho dù chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng y nguyên cực kỳ cường hãn, không thể so Lục Minh yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chớp mắt hai người liền giao phong mười mấy chiêu. Cầu cầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động cầu cầu phi ra, hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ, đem cầm đao thiên quân bao phủ đi vào. Cầm đao thiên quân, trong phút chốc xuất hiện thất thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt cầm đao thiên quân liền nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bắn ra một cỗ kinh khủng lực lượng, mạnh mẽ xông bại cầu cầu cột sáng. Thiêu đốt chí cường thiên chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhướng mày, thân hình nhanh chóng lui lại. Đối phương, đã bất kể hậu quả, bắt đầu thiêu đốt chí cường thiên chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu đốt chí cường thiên chi lực chỉ sợ đối phương chiến lực có thể ngắn ngủi đạt tới đỉnh phong. Cho nên, Lục Minh lui lại, đồng thời cầu cầu cũng bay trở về Lục Minh trên người cấp tốc nhúc nhích hóa thành một kiện áo giáp đem Lục Minh bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chết cho ta. Chấm, cầm đao thiên quân giống to, hướng về Lục Minh đánh tới, chiến đao điên cuồng chém vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu đốt chí cường thiên chi lực, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể hắn về sau cũng lại không thể bước vào bản nguyên cảnh, đoạn tuyệt hắn về sau tiến lên hy vọng. Cho nên, bỏ ra lớn như vậy đại giới, nhất định phải đem Lục Minh chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đao quang hắc hắc nhanh như thiểm điện, Lục Minh chỉ có thể vung thương chống đối. Đương đương đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người không ngừng giao phong, trong nháy mắt liền va chạm trên trăm lần. Cuối cùng Lục Minh vẫn là không địch lại, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trên người bị đối phương chém vào hai đao, bất quá hoàn hảo có cầu cầu biến thành áo giáp đem hai đao chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là không bằng đỉnh phong, ta có thể cuốn lấy. Lục Minh giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phát hiện đối phương cho dù thiêu đốt chí cường thiên chi lực chiến lực tựa hồ cũng không có đạt tới đỉnh phong. Lục Minh rất nhanh liền hiểu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái là đối phương bị thương, một cái khác chính là bản nguyên chi lực. Đối phương trốn đến trước đó, rất hiển nhiên bản nguyên trùng tử bản nguyên chi lực đã hết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Lục Minh đại chiến thời điểm trên cơ bản chưa hề dùng tới bản nguyên chi lực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.